Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Một chuyện ngắn hay cũng như một bản nhạc đi vào lòng người luôn có sự hòa quyện của hai âm điệu bồng trầm. Âm trầm của chuyện ngắn có lẽ thể hiện ở việc thấm đẫm chiều sâu trải nghiệm đời sống của tác giả. Còn âm bồng vút lên từ liên tưởng, tưởng tượng những thanh âm vang vọng vượt lên trên ngôn từ. Một số cây bút trẻ hiện nay kết hợp nhuần nhị được hai yếu tố quan trọng ấy trong các sáng tác chuyện ngắn. Trong số đó, đáng nhắc tới có Nguyễn Thu Hằng, cây bút xứ Đông. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu truyện ngắn Đất Chín của tác giả Nguyễn Thu Hằng qua giọng đọc Hùng Sơn. Mời các bạn cùng thưởng thức. Lúc tỉnh dậy, Huệ thấy mình nằm trong một căn phòng lạ sang trọng. Chiếc bàn kê sát cửa sổ có lọ hoa hồng ta đang nở bung rực rỡ. Kế đó là một chiếc tủ kính treo đầy váy áo đẹp, rồi đến tủ đựng giày dép. Huệ hoảng hốt chống tay ngồi dậy, thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, thái dương giật nhoi nhói, mũi khó thở. Huệ chợt nhớ lại mọi chuyện. Sau 5 tuần được sinh sống học tập trong biệt thự hoa hồng với các cô gái chân dài khác, thì đêm qua cô đã bị loại khỏi cuộc thi sắc đẹp đó chỉ vì vòng thi trang phục dạ hội cô đi catwalk thua kém bạn bè. Tự nhủ đừng buồn, đừng khóc trước mặt ai. Nhưng suốt đêm Huê mất ngủ, nước mắt chảy lặng lẽ ướt đẫm gối. Sáng nay, khi các bạn tiễn chân ra cửa, Huê vẫn mỉm cười, nhưng vừa lên xe taxi, thì Huê đã gục xuống như chiếc bình đang trên bàn nặn bị sai thao tác. Ngoài trời bỗng dưng nổi mưa gió, mưa ào ào xối xả, nước chảy tràn trên cửa kính. Gió thổi vù vù, sấm chớp giật liên hồi. Huê lo lắng, không biết giờ này ở nhà anh đang làm gì. Có kịp đậy điệm mấy bể lọc đất cẩn thận, kẻo nước mưa xối vào thì hỏng hết những mẻ đất đang lọc. Lấy gì mà làm trong thời gian tới? Anh sẽ bị mắng, bị trừ lương cả tháng mất. Mà tại sao đang yên ổn làm thợ gốm không chịu, Huê lại muốn làm hoa khôi? Giờ thì một gánh nợ đang chất đống lên vai hai anh em. Hai người vừa vào làm trong xưởng gốm hoa đất được mấy tháng. Lương ổn định chứ không bấp bênh như hồi làm thuê cho lò gốm thủ công nhà ông Men. Nhiều dân làng lành nghề cũng đã chuyển vào làm trong xưởng hoa đất, chứ không cứ gì anh em Huê. Hoa đất là công ty trách nhiệm hữu hạn mới mở, vốn lớn, nhiều mối làm ăn, công việc đều. Bà chủ là Kim Thoa, vốn dân buôn bán bất động sản, đã về làng Huê mở hoa đất. Là người quan hệ rộng, ký kết được nhiều đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài, thu hút được nhiều đoàn khách thập phương đến tham quan xưởng, thuê được toàn thợ lành nghề, mua được nhiều trang thiết bị máy móc tối tân để áp dụng vào sản xuất, nên hoa đất ngày một mở rộng. Đã thành thợ chính trong xưởng, thì Huê mới gặp mặt bà chủ. Hôm ấy có đoàn khách nước ngoài sang thăm làng gốm cổ. Bởi sản phẩm gốm nơi đây, từ xa xưa, đã có mặt tại rất nhiều bảo tàng danh giá ở vài nước trên thế giới. Đích thân bà chủ dẫn đoàn khách đi giới thiệu. Lúc ấy, Huê đang cùng anh Đăng xử lý đất ở bể lọc. Mấy ông bà Tây thấy hai người thợ hì hục cào cào hót hót đất trong bể cứ chụp ảnh tanh tách. Bỗng bà chủ vẫy Huê ra bảo Huê dẫn khách đi giới thiệu. Huê ngại, từ trước tới nay chỉ biết làm, đâu có biết nói cái gì. Bà chủ bảo Huê làm sao thì nói vậy, càng thật càng cuốn hút, người Tây vốn không ưa màu mè. Đầu tiên Huê nói về việc chọn đất. Là thứ trầm tích lắng đọng hàng ngàn năm của 6 đầu nguồn dòng sông hội tụ lại. Người ta bỏ qua lớp đất bùn, cát, sỏi, đào sâu tới đất sét trắng thì mới khai thác được. Lớp đất này ít tạp chất, nhiều khoáng chất, có độ dẻo cao, khó tan trong nước, hạt mịn màu trắng sáng. Khai thác đất nguyên thủy xong, phải đưa đi xử lý nghiêm ngặt, vào bể giã, đất sét thô ngâm lâu cho đến khi đất giã ra là đất đã chín. Lại đánh cho đều thành hỗn hợp lòng, rồi tháo qua bể lắng. Đất sẽ lắng đọng xuống, một số tạp chất là các chất hữu cơ nổi lên, sỏi đá nặng lắng xuống dưới phải được thải bỏ, lấy phần ở giữa, rồi đưa sang bể lọc để lấy phần mịn nhất, sau chuyển qua bể ủ. Tại đây, ủ đất càng lâu càng tốt, sẽ khử sạch các tạp chất còn dính lại. Lúc đầu, Huê còn ngượng ngùng, sau càng nói càng hăng, chẳng khác gì lúc Huê dạy việc cho thợ mới vào. Đến mức chị Ngân hướng dẫn viên dịch sang tiếng Anh không kịp, phải nhắc Huê nói chậm chậm thôi. Khi đoàn khách tòa ra, người thì tham quan gian hàng trưng bày, người thì vào tập nặn bình, nặn bát, thì chị Ngân phiên dịch ra chỗ Huê đang làm, chìa tay bắt. Thì ra em là Huê, người phụ trách ở đây đã khen nhiều về tay nghề của em và Đăng với đoàn khách. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Huê ngừng tay nặn. Cả tuổi mụ là 20 chị ạ. À. Em như bông hoa quế giữa rừng vậy, vùi mặt mãi trong xưởng gốm này thì phí hoài quá. Người đẹp như em nên đi tham gia cuộc thi hoa khôi sắp tới. Chị có ông anh là giám đốc một công ty người mẫu. Nếu em tham gia, chị sẽ điện cho nháy giúp đỡ. Nhan sắc và chiều cao của em mà đi thi có cơ hội giật giải đấy. Huê biết tin có cuộc thi này, đài báo quảng cáo ầm ầm. Mấy chị thợ cùng làm xem tivi từng bĩu môi chê mấy cô người mẫu như bộ xương di động, thua xa cái Huê. Rồi mấy chị bảo, giá mà Huê đi thi thì nhất chứ chẳng chơi. Huê cũng thích lắm, nhưng tiền đâu ra mà mua sắm trang phục để đi thi. Hai anh em làm tướt bơ mấy năm vừa giành được ít tiền, ý định bao giờ lưng vốn hòm hòm thì sẽ xây căn nhà ngói ba gian cho khang trang. Cái nhà bố mẹ để lại cho hai anh em đã rệu rã lắm. Mưa to, gió lớn, không khéo là đổ tường tốc mái như bỡn. Em chân lấm tay bùn suốt ngày, đọ sao được với các cô gái thành phố hả chị? Đừng nghĩ cứ thành phố mới nhất, chị nói thật đấy. Em ngời ngời thế này, không đi thi cũng phí tuổi xuân sắc. Tuy làm việc vất vả, nhưng chân tay em vẫn thon dài, mềm mại. Eo thì thắt đáy lưng ong, da thịt săn chắc, mắt đen biếng biếc thế này cơ mà. Nhưng da em đen thui. Ngân cười lớn. Em có biết vì sao đoàn du khách cứ sán vào em mà chụp ảnh không? Đó là chính do nước da màu bánh mật đượm nắng của em đấy. Da này mới hiếm, chứ cứ trắng như trứng gà bóc thì cũng thường thôi. Về bàn bạc với gia đình, đi thì alo cho chị. Chị và anh chị sẽ giúp đỡ em nhiệt tình nếu em lên thành phố thi. Tham gia cuộc thi này, em sẽ nổi tiếng, em sẽ đổi đời đấy. Em còn làm ở đây, sợ chị Thoa không tạo điều kiện cho đi. Vừa lúc ấy, chị Thoa ra sau sân nghe điện thoại. Ngân vẫy lại nói chuyện. Bà chị mà tạo điều kiện cho cô gái này đi thi khoa khôi, thì bà chị chỉ có thắng lớn. Sao chị lại thắng, trong khi cô ấy là thợ chính ở đây? Cô ấy đi là ùn tắc bao nhiêu công đoạn khác. Nhưng đổi lại, người ta sẽ giới thiệu cô ấy chính là thợ gốm của Hoa Đất mỗi tối truyền hình. Đây gọi là thả con săn sắt, bắt con cá chép hẳn hoi. Khuôn mặt chị Thoa rạng rỡ lên. Nghe cũng được đấy. Nếu em đi thi có thiếu tiền, cứ gặp thủ quỹ xin ứng lương trước. Sau cuộc nói chuyện, tâm trạng Huê đã khác thường, đầu óc chỉ nghĩ tới việc đi thi hoa khôi. Tưởng tượng ra cảnh mình đứng trong ánh đèn sân khấu lung linh tráng lệ. Nên khi tháo chỗ hỗn hợp đất lỏng từ bể giã sang bể lắng, Huê lóng ngóng sai một khâu, làm nước chảy xối xả hơn xả lũ. Đăng vội chạy lại đỡ cho, vừa làm Đăng vừa mắng. Đầu óc để đâu mà không tập trung, sẽ hỏng hết nguyên liệu bây giờ. Huê giật mình, hai tay buông thõng trông đến tội nghiệp. Tối hôm sau, ăn cơm xong, Đăng nói. Anh để ý, từ lúc chị Ngân nói chuyện thi hoa khôi với em chẳng tập trung tới công việc gì cả. Em hơi dao động thật, là em cũng muốn đi thi. Nhà mình làm gì có điều kiện mà đi. Đăng nhìn lên bàn thờ nơi có chân dung của bố mẹ. Đoạn đứng lên bật lửa, châm ba nén nhang thắp cho hương hồn người đã khuất xong, quay sang Huê giọng quả quyết. Nếu em thích thì cứ tham gia, anh sẽ ủng hộ. Còn công việc ở lò gốm, nếu chị ấy đã động viên em đi thi thì chẳng lo. Với lại, anh có thể cố gánh vác hết cả công việc của em trong thời gian này. Anh mà cố là sẽ ốm đấy. Anh làm được. Chỉ cần em đi thi thật tốt, giành giải cao về để anh em mình có thể đổi đời. Lúc ấy xây nhà chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nhỡ đâu em bị loại sớm. Đã quyết đi thi thì chỉ nghĩ tới điều tốt đẹp. Cơ hội này em phải nắm bắt lấy. Nếu để nó tuột khỏi tay thì anh em mình phải làm lại từ đầu. Một tuần sau, Đăng đèo Huê ra ga. Tiếng mở cửa, anh Vũ là anh họ Ngân vào phòng, bê cho Huê một cốc sữa nóng. Vũ là người đã giúp đỡ cho Huê rất nhiều khi Huê chân ướt chân ráo đến đây. Chính Vũ đã đưa Huê đi sắm sửa trang phục, chỉnh trang nhan sắc khi cô còn tham gia các vòng thi sơ khảo. Cho đến khi đã được chọn là một trong 15 cô gái được vào biệt thự Hoa Hồng. Qua các buổi tập luyện, học tập và từng đêm thi, Vũ vẫn theo sát Huê, động viên giúp đỡ rất nhiều để Huê vững tin hơn. Nhưng rồi sau 5 tuần, ở vòng thi cuối cùng thì Huê đã bị loại, không thể bước tới đêm chung kết. Người ta tính điểm cộng từng tuần học tập và các đêm thi. Cô đã thua các thí sinh khác ở khoản tiếng Anh và trực tiếp là đêm trình diễn catwalk trong trang phục dạ hội. Cô không có phong cách đài các, quý phái, sang trọng, mà cô còn quá chân chất, mộc mạc, theo như lời nhận xét của ban giám khảo. Nghe nhận xét và đọc điểm xong, chân Huê run run muốn khuỵu xuống. Đôi giày mua bằng cả 3 tháng lương cứ bó chặt, từng vòng dây da siết chặt lấy cổ chân cô. Ít điểm nhất, cô cùng một cô khác xách vali ra về trong ngậm ngùi hối tiếc. Huê đau khổ nghĩ, cô chính là thứ đất khai thác vừa phải trải qua các công đoạn xử lý ở các bể để biết rằng cô không phải là đất sét trắng tinh khiết. Cô chỉ như thứ cát đá pha tạp giờ bị tách ra, hất đi khỏi bể. Em đã tỉnh rồi à? Anh Vũ ngồi xuống giường, đưa cho Huê chiếc khăn mặt ướt. Sao em lại ở đây? Huê ấp úng. Sao gì? Không ngờ là em yếu đuối thế. Đã là đi trên xe khi ra khỏi cổng biệt thự Hoa Hồng. Tay lái taxi tìm thấy các visit của anh trong túi em đã gọi điện cho anh. Mà anh đã dặn em rồi. Việc em học tập trong 5 tuần vừa qua đã thừa tiêu chuẩn để vào công ty anh làm người mẫu. Về làng lại chui vào xưởng gốm của bà Thoa làm gì cho khổ. Cứ ở đây với anh làm người mẫu kiếm tiền có dễ hơn không? Nhưng kiếm có được nhiều không anh? Một lần diễn được bao nhiêu? Huê như chết đuối vớ phải cọc. Số tiền anh đang vay mượn cho Huê đi thi đang đè nặng tâm can cô. Tùy theo từng xô và tùy ở em nữa. Anh đưa tạm cho em 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Mấy hôm nữa có một xô. Anh sẽ xin cho em đi diễn ngay, được không cưng? Vũ đưa tay khẽ vuốt lên tóc, rồi lau mấy giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Huê. Huê quyết định ở lại công ty người mẫu. Đang gọi điện bảo, nếu bị loại thì em về xưởng gốm làm ngay, đừng lang thang trên đó, nhiều cạm bẫy lắm. Huê không về, bảo đã tìm được việc làm tử tế. Huê sẽ đi làm người mẫu, còn việc xưởng gốm vất vả đang không thể đảm nhiệm cho cả Huê được nữa. Hãy báo đội trưởng Huê nghỉ việc để họ điều thêm người. Chưa kịp nghe Đăng nói tiếp, Huê vội tắt máy, giờ tập luyện đã bắt đầu. Thực ra là Huê đang rất xấu hổ. Cô không dám về làng lúc này. Cả làng, cả xã đã hồi hộp theo dõi chương trình nhắn tin ủng hộ cho Huê 5 tuần qua. Đăng nữa, công sức của Đăng 2 năm tích cóp đã tiêu vèo vào những bộ váy áo, trang sức, giày dép, phấn son, để cho Huê tỏa sáng trong 5 đêm trên sân khấu. Không biết những đêm ấy, Ngọc có rời lò gốm ra xem Huê diễn ở trên TV không? Huê còn nhớ, buổi sáng hôm đó, cả xưởng đang làm thì ông Men bảo sang làng bên có việc. Ngọc đã rủ Huê trốn ra sông tắm để lần tìm đất sét trắng. Ngọc bảo, đất sét trắng ở lục đầu giang này là loại quý hiếm nên đã làm nên tinh hoa gốm cổ làng ta. Tương truyền ngày xưa, bà tổ nghề gốm, một lần đi thuyền ra sông lấy đất cùng đám thợ, đã tìm ra một mỏ đất sét trắng đặc biệt, không hề lẫn một chút tạp chất nào. Đem về gia công, chế tác ra những chiếc bình hoa cổ. Nghe đâu giờ còn một chiếc bình đang được trưng bày trong bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ. Lặn ủng ủng một lúc, ngoi lên tay Ngọc đã có một vốc đất sét trắng to. Huê hỏi có phải mỏ đất sét trắng đặc biệt ấy không? Ngọc bảo trước sau gì tổ nghề cũng sẽ báo cho con cháu tìm thấy. Có điều phải chờ xem ai mới là người có được cơ duyên ấy. Ngọc liền kéo Huê lại gần, bôi nắm đất lên mặt Huê bảo cho đẹp da. Lại quệt đầy mặt Ngọc. Nói thần sông sẽ không nhận ra hai đứa đến quấy nhiễu, ngài đang no giấc mà bắt phạt. Rồi cả hai cười rinh rích với nhau, cùng nằm ngửa trên nước mặc cho dòng sông thả trôi. Bỗng tiếng ông Men gọi váng sông, cả hai giật mình bơi vào bờ trốn trong đám lau lách. Đợi ông Men đi xa mới dắt nhau chạy về. Tới sưởng, thấy có một cô gái ăn mặc rất bụi đang ngồi uống nước dưới gốc cây. Vừa trông thấy Ngọc ướt sũng chạy về, đã lao vào ôm chầm lấy rồi hôn tới tấp lên má. Huê không thể đi vào trong sưởng được nữa mà quay đầu chạy về nhà, chui vào giường nằm khóc. Nghe nói khi Ngọc học trên thành phố, có một cô gái rất yêu Ngọc, chắc là cô ấy đã tìm về. Vài hôm sau thì Huê và Đăng xin nghỉ việc ở sưởng ông Men chuyển sang Hoa Đất. Lúc Huê thông báo với Ngọc sẽ thôi làm ở sưởng của nhà Ngọc, Ngọc tím mặt lặng ngắt. Mãi lâu sau thì hỏi, có phải tại cái cô gái hôm nọ đến, Huê đã nhìn thấy cô ấy hôn Ngọc nên ghen? Cô ấy chỉ là bạn thân vừa có đề tài được công nhận nên vui quá đấy thôi, chứ Ngọc không... Huê chẳng nhìn thấy gì cả, mà có nhìn thấy thì sao phải ghen? Trai gái thích nhau làm cái đó là chuyện thường. Huê đã là gì của Ngọc đâu? Ngọc nghe đờ đẫn cả người. Cứ tưởng rồi ông Men cũng sẽ tỏ thái độ khi anh em Huê xin thôi việc. Nhưng ông Men chỉ nói, ông biết thời gian qua ông luấn quấn với nghiệp, chưa có cải tiến để cho ra được những sản phẩm thật tốt để có tiền trả công xứng đáng cho cánh thợ. Nên các cháu muốn làm cho ai là quyền của các cháu, giữ người ở lại, ai giữ người đi. Vài tuần sau, thì mấy chị làm cùng ở xưởng nhà Ngọc đều rủ nhau chuyển qua Hoa Đất hết. Xưởng nhà ông Men chỉ còn lại vài người trong gia đình. Thời gian sau nữa, khách thập phương lui tới tham quan, mua hàng ít hơn, vì xưởng nhỏ lại ở sâu trong ngõ xóm, không thuận đường giao thông, không hoành tráng như Hoa Đất. Ngọc đã mấy lần nhờ Đăng gọi Huê ra cổng gặp riêng để nói chuyện, nhưng Huê tìm cớ, cáo bận, không muốn gặp. Giờ thì Huê biết mình là dạng ngựa non háu đá, có về làng lỡ có gặp Ngọc, biết giấu mặt đi đâu. Đã vài buổi xuống phòng tập với mấy cô người mẫu khác, tập đấy mà đầu óc Huê cứ để tận đầu tận đâu. Cô người mẫu tên Thủy Tiên trêu, đẹp và nguyên sơ như em, cứ nghe lời anh Vũ sẽ không thiếu tiền. Mấy cô khác cùng cười rúc rích, khiến Huê bối rối. Có tiếng người quản lý gọi tên, mấy cô vội vã đi lên tầng tư. Huê đang ngồi lau mồ hôi thì Vũ vào, tay nắm chặt tay Huê thân tình như anh em, đưa cho Huê một chiếc váy trắng tinh khôi. Có việc cho em rồi, hôm nay đẹp trời đi ra ngoài chụp ảnh. Một trang web đã đặt ảnh của anh, chỉ đích danh muốn em làm người mẫu. Chỉ có Vũ và Huê, đường khá dài, sau thì sóc. Vũ nắm tay Huê bảo sắp tới rồi, phải chọn mãi mới có cảnh thôn dã đẹp như mộng để chụp. Xe đỗ trên triển đê, nơi bờ bãi thoai thoải, cỏ gà xanh như tấm thảm khổng lồ. Vài chú trâu thũng thãng gặm cỏ, những lưỡi tre trải dài đu đưa trong gió, cỏ trắng bay dập dờn trên sông. Phía bên kia sông là một làng quê trù phú, những cây gạo, bãi ngô, ruộng khoai. Giữa sông là một con thuyền đánh cá nhỏ, ánh hoàng hôn đang rát ánh vàng, ánh bạc xuống sông quê. Huê nhận ra bờ bãi bên kia chính là cảnh hoàng hôn quen thuộc trên quê hương mình. Cô ngắm thao thiết, không biết là Vũ đã bấm máy lia lịa. Ảnh đẹp lắm cơ ngà. Vũ chạy lại, vuốt mấy lọn tóc đang lòa xòa trước mắt Huê, rồi đột ngột đặt lên má Huê nụ hôn. Huê ngượng đỏ mặt quay đi. Mấy tuần qua, Vũ có biểu lộ những cử chỉ thân mật như vuốt tóc, nắm tay, ôm eo Huê. Nhưng lần đầu tiên Vũ hôn Huê. Huê ngồi xuống, váy trắng xòe tròn trên cỏ xanh. Chụp chán, Vũ bảo Huê nằm nghiêng người. Rồi Huê vươn mình lên cỏ như cánh cỏ sắp bay lên. Cả cảnh Huê lội xuống sông, váy trắng ướt sũng, tóc Huê sũng nước, ngực sũng nước. Đôi gò bồng đạp ướt sũng, phập phồng mạnh hơn. bấm vòi tay. Chợt Vũ bỏ cả máy ảnh trên cỏ, lao xuống nước ôm giết lấy Huê. Vũ nói trong hơi thở hồn hển: "Em đẹp lắm, anh yêu em." Vũ luồn tay vào vòng ngực đang phập phồng của Huê, khéo léo cài trong đó một sập tiền. Huê hoa mắt, toàn tờ 500, ước chừng nhiều bằng nửa số tiền mà anh em cô tích góp mấy năm đợi xây nhà, nhưng đã bị cô thiêu đốt trong đợt thi hoa khôi này. Tiền làm cho chân tay Huê gần như tê liệt, làn môi của Huê run rẩy khi môi Vũ vục vào. Chỉ cần nhắm mắt chiều Vũ một lần là Huê muốn gì Vũ sẽ cho. Vũ thì thầm. Huê để mặc cho tay Vũ, kéo cái khóa váy tuồn tuột xuống tới ngang lưng, tụt khỏi đôi chân Huê đang lơ lửng trong nước. Người Huê trắng loá nhấp nhóa. Bãi cỏ xa dần, sóng dập dềnh mạnh hơn, cuồn cuộn hơn như đang quấn chặt lấy hai người. Vũ như con rái cá lặn sâu xuống sông mà quắp chặt con mồi lôi ra giữa dòng. Nước từ miệng Vũ, từ miệng sông sộc vào đầy mồm, vào mũi, vào mắt Huê. Huê từ từ mềm nhũn như sợi tóc tiên khi tay Vũ giết gióng. Vũ quân lấy thân thể nguyên sơ mát lạnh của Huê định ấn sâu xuống khi dòng nước thủy triều đang rút. Bàn chân Huê đang chơi với, hút người chìm xuống thì chạm vào một lớp đất sét vừa trơn vừa mềm. Luồng hơi mát lạnh chạy từ gan bàn chân lên tận ngực như truyền một luồng điện lên khắp người, khiến Huê bừng tỉnh cơn mê. Huê nghiêng người, đồng thời co chân đạp mạnh vào vòng bụng Vũ, khiến Vũ đau, bất ngờ tuột tay, nổi lên trôi người ra xa. Huê nín thở, vội lặn một hơi thật sâu xuống lòng sông. Qua làn nước, cô đã nhìn thấy một màu trắng tinh khôi đầy trồi trội như mấy cây nia dưới đáy sông. Bàn chân Huê đang bấu lên đất sét trắng, đất mềm mại ôm quyện từng ngón chân. Huê cong người, chạm hai bàn tay như đóng dấu vào mỏ đất tự chín dưới đáy sông. Nước sông loang loáng ánh bạc, Huê lao vút lên, ước chừng bốn phía để định vị chỗ đoạn sông có mỏ đất sét trắng đặc biệt. Rồi cô xoay người, sải tay bơi mải miết sang bờ bên kia. Giọng đọc Hùng Sơn vừa truyền tới các bạn truyện ngắn Đất Chín của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Theo biên tập viên chương trình, điều đầu tiên mà người đọc, người nghe cảm nhận được ở truyện ngắn này là sự linh hoạt trong ngòi bút của tác giả. Nguyễn Thu Hằng tỏ ra khéo léo nắm bắt và kết hợp được những nỗi niềm của người trẻ hôm nay. Trong nhân vật Huê, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những cô gái mới lớn như những cánh chim non đang chấp chới ra quãng đời rộng mở. Họ khao khát được kiếm tìm, được khám phá, được thử nghiệm, vượt lên những công thức lối mòn để tự khẳng định mình. Cô thợ gốm khỏe khoắn một ngày nọ biết đến vẻ đẹp của riêng mình qua đôi mắt đánh giá của người khác. Rồi cô nuôi ước mơ hoa khôi, thành người mẫu, đến một thế giới bỡ ngỡ nhưng với cô đầy mới lạ và mê dụ. Cô đánh cược tất cả của để dành vào cuộc chơi nhan sắc, rồi không may nhận về thất bại. Khi có một bàn tay chìa ra, cô như người chết đuối vớ được cọc. Cô ngoan ngoãn nuôi niềm hy vọng mơ hồ. Nhưng rồi nhân vật Huê, cũng như nhiều cô gái trẻ khác, sa vào chiếc bẫy tình của kẻ sành sỏi. Đúng vào khoảnh khắc như mộng du ấy, bất ngờ và cũng may mắn thay, cô thợ gốm gặp lại chính mình và tỉnh thức. Đất sét đã tự chín dưới đáy sông sâu để tái sinh trên hình hài của gốm, cũng như Huê đã kịp hoàn hồn trong cơn giông bất chợt của tuổi trẻ. Những điều ấy được thể hiện một cách tự nhiên, chân thực và lôi cuốn qua ngòi bút của Nguyễn Thu Hằng. Những trang văn giàu hình ảnh, chạm vào nỗi niềm người trẻ khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, cộng với sự chọn lọc tinh tế những kiến thức về nghề gốm, đã tạo nên truyện ngắn Đất Chín với những thanh bổng, thanh trầm đầy sinh động. Bạn thân mến, cùng với văn học viết về đề tài chiến tranh và cách mạng, văn học viết về đề tài nông thôn, thì văn học về đề tài công nhân đã góp phần tạo nên diện mạo của văn học Việt Nam hiện đại. Hiện nay, vai trò, vị trí, đặc điểm công việc của người công nhân trong xã hội hiện đại hóa, công nghiệp hóa,

họ ném cho cá ăn rồi. Tôi không biết nói với chị Diệu thế nào. Chúng tôi lên xe xuôi về, bỏ lại sau lưng cánh rừng thăm thẳm. Trời bỗng đổ mưa, nước tát vào kính xe ràn rạt. Tôi ngoái nhìn qua kính hậu, rừng xanh nhòa dần vào màu mưa xám bạc. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Sau lưng là rừng thẳm của tác giả Hoàng Hiên, một câu chuyện giàu cảm xúc về cuộc sống vui buồn của người công nhân xây dựng tại vùng sâu vùng xa. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, qua lời kể của nhân vật tôi thì cuộc sống của những người công nhân xây dựng nơi rừng sâu núi thẳm hiện ra đầy màu sắc. Nhiều mảnh đời khác nhau với những số phận, hoàn cảnh, tính cách khác nhau từ nhiều phương trời tụ hội chung công việc xây dựng. Trong hoàn cảnh heo hút, công việc vất vả lại đồng lương không ổn định thì sự đối lập giữa tốt và xấu, cái thiện và cái ác càng rõ nét. Đó là sự gắn kết chân thành của những người tốt như nhân vật tôi, nhân vật Vũ hay vợ chồng Huyên đối lập với sự ti tiện, xấu xa của trợ lý giám đốc Thụ, của anh trai Vũ. Nhiều mối quan hệ trong xã hội được đặt ra trong câu chuyện. Đó là tình thương của những người với người, tình đồng nghiệp, tình mẹ con, tình anh em. Tác giả đi vào những sự vụ, chi tiết nhỏ như việc chậm lương, miếng cơm manh áo hàng ngày để người đọc người nghe cảm nhận rõ nét đời sống của người công nhân. Mỗi nhân vật, mỗi sự kiện, hành động lại như một nét chấm phá vào bức tranh về tình người, tình đời nơi rừng thẳm. Chuyện ngắn viết về đề tài người công nhân nhưng không khô khan mà đầy cảm xúc, như tình đồng nghiệp vượt qua khó khăn hay cái chết thương tâm của Vũ. Đan xen giữa cách tả thực tả chân thì tác giả đưa vào một vài chi tiết mang tính huyền bí như bùa ngải của người dân tộc. Nhân vật Thụ cơ hội và có phần thủ đoạn trốn tránh được pháp luật, nhưng cuối cùng không thoát được luật nhân quả. Hắn là thủ phạm khiến cô gái trẻ mang thai và phải ở lại rừng sâu chịu trách nhiệm của mình. Tác giả đã khai thác đề tài người công nhân rất đời thường, mang đến nhiều cảm xúc với người đọc người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.